Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Liều mạng. Thượng, Lương trưởng lão không có cách nào phía dưới. Trên thân sáng lên một đạo vô cùng nồng đậm huyết quang. Giống như toàn bộ thân thể đều bị máu tươi cho ngâm. Một cỗ tà ác mùi máu tươi phát ra. Hiu, nháy mắt sau đó, Lương trưởng lão tốc độ tăng vọt. Cả người đều hóa thành một đạo huyết ảnh cấp tốc mà đi. So trước đó tốc độ nhanh một nửa cũng còn không chỉ. Bạch Vũ Triết cảm nhận được hậu phương một cỗ kình phong nhanh chóng mà đến. Lập tức trong lòng giật mình, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy kia một đạo huyết ảnh nhanh chóng đuổi theo sau đó. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ giật mình, nhưng là bước chân nhưng không có mảy may dừng lại. Phi Long Thừa Vân lần nữa phát động, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Thần tàng nơi sắp đến, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Dù là biết mình chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, hắn cũng cảm thấy hẳn là còn có sức đánh một trận. Ngang, một tiếng to rõ long ngâm truyền đến. Thiên âm chấn phát động, tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Tại quần sơn trong quanh quẩn, màu xanh gợn sóng tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới. Nhanh chóng hướng về sau phương dũng mãnh lao tới. Toàn bộ đều nhằm vào Lương trưởng lão một người. Lương trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Thiên âm chấn hắn mặc dù không có tự mình thử qua, nhưng là trước đó Bạch Vũ Triết đối mặt thông thiên cự viên thời điểm hắn nhưng là nhìn qua. Ngay cả thông thiên cự viên đều có thể bị ảnh hưởng đến. Chính mình tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên ngay từ đầu thời điểm hắn liền đã phòng bị. Làm thiên âm chấn kia màu xanh gợn sóng nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn sau đó. Hắn lập tức cảm giác náo trong đầu một trận kịch liệt vù vù. Trong khoảnh khắc đó hơi có chút cảm giác hôn mê. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Chỉ bất quá nửa giây hắn liền khôi phục lại. Nhưng là, cái này nửa giây đối với hắn tốc độ đến nói, cũng tạo thành một chút ảnh hưởng. Thân hình có chút dừng lại. Muốn lần nữa gia tốc dù sao vẫn cần một chút thời gian. Bất quá điểm ấy ảnh hưởng cũng không tính là gì. Huyết độn thời gian cũng không quá ngắn. Chỉ là nửa phút tả hữu, Lương trưởng lão khoảng cách Bạch Vũ Triết liền đã chỉ còn lại hơn 300 mét. Lương trưởng lão lần nữa tăng tốc độ. Khoảng cách của song phương nháy mắt bị rút ngắn. Chỉ còn lại 100 mét tả hữu. Loại này khoảng cách, đối với bọn hắn thánh khung cảnh đến nói, thực tế cũng dùng không tính là cái gì khoảng cách. Tùy tiện một chiêu liền có thể công kích đến. Nhưng là Lương trưởng lão cũng không có lập tức ra tay với Bạch Vũ Triết. Nghiêm trưởng lão cùng Địch Hán Khải cũng không có thúc giục. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, dùng loại phương thức này công kích, đối phương chắc chắn sẽ không chống cự. Trực tiếp dùng kia khải giáp ngạnh kháng, sau đó mượn nhờ công kích lực lượng đề cao tốc độ. Loại tình huống này vừa rồi trên người thông thiên cự viên đã thể hiện rất nhiều lần. Bọn hắn cũng không cho rằng chính mình mạnh hơn thông thiên cự viên. Cho nên, muốn đem Bạch Vũ Triết chặn lại, chỉ có thể là đuổi tới phía trước hắn đi. 100 mét chênh lệch, mặc dù Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại toàn lực chạy vội. Nhưng đối với phát động huyết độn Lương trưởng lão đến nói, căn bản ngay cả nửa phút đều không cần. Bá, một đạo huyết ảnh từ Bạch Vũ Triết bên người hiện lên. Nháy mắt liền xuất hiện tại hắn phía trước, trong tay một thanh huyết sắc loan đao hóa thành một đạo tàn ảnh. Dùng một cái phi thường xảo trá góc độ cắt về phía Bạch Vũ Triết. Huyết sắc đao ảnh nháy mắt xẹt qua, hóa thành một vòng tàn hồng, sắc bén vô cùng, không gian chung quanh ẩn ẩn mang theo một tia khe hở. Một cỗ tà khí mãnh liệt mà đến. Bạch Vũ Triết nháy mắt dừng bước. Hắn biết, đến loại tình trạng này chỉ có thể là trước giao thủ. Chỉ gặp hắn hai tay hướng phía trước chặn lại,